Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, thư viện báo, chương 512, muội muội sinh nhật. Huy Hoàng cây TV, một trong gian phòng, một đám nữ sinh ngay tại bên trong hòa thuận vui vẻ. Cao hứng bừng bừng hát ca, trên mặt bàn bày biện một cái bánh kem lớn. Hiển nhiên là đang vì ai chúc mừng sinh nhật. Két tương đương, lúc này thời điểm, cửa bao xương bị người đẩy ra. Một thiếu nữ đi tới, nàng tinh xảo khuôn mặt như tuyết trắng nõn, mặc lấy một thân tinh mỹ quần dài trắng, càng thêm phác họa ra nổi bật mê người thân thể mềm mại. Dường như theo thơ trong tranh đi ra đến mỹ thiếu nữ, tản mát ra một cỗ thuần khiết khí tức. Sở Tích Tuyết trên đầu còn mang theo trang giấy kim sắc tiểu hoàng quan. Hiển nhiên tối nay sinh nhật nữ chính chính là nàng. Tích Tuyết, ngươi đi đâu đi a? Lâu như vậy mới trở về. Một cái đồng học Lý Tĩnh hỏi. Không có, đi cho một cái trọng yếu người gọi điện thoại. Sở Tích Tuyết cầm trong tay điện thoại di động, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng có chút không vui thầm nói. Thối Sở Phong, người ta sinh nhật ngươi còn đến trễ. Quá đáng ghét, tối nay chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Hôm nay thế nhưng là nàng cái này làm muội muội 19 tuổi sinh nhật. Sở Phong gia hỏa này lại còn đến trễ. Một đám nữ sinh tại KTV ca hát ca hát. Chơi game. Lúc này, môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Là Sở Phong đến, Sở Tích Tuyết vui vẻ. Đang chuẩn bị đứng dậy nghênh đón, nhưng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đổ đi xuống. Tích Tuyết, tốt xấu là đồng học, sinh nhật ngươi làm sao cũng không cho ta biết à. Chỉ thấy một cái âu phục dày da, trải lấy lưng rộng đầu bóng thanh niên theo ngoài cửa cười tâu toét đi tới. Cười nói, Tích Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Sở Tích Tuyết lại không mua hắn chướng, không vui nói, Lưu Kim. Ta lại không mời ngươi, ngươi vì cái gì không mời mà tới, nơi này chỉ có chúng ta một đám nữ sinh, ngươi một cái nam sinh không thích hợp ở đây. Sở Tích Tuyết lệnh đuổi khách rất rõ ràng, có thể Lưu Kim lại mặt dày mày dạn cười nói, Tích Tuyết, ta lần này còn chuyên mang cho ngươi lễ vật đến đây, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Nói xong, Lưu Kim theo trong túi áo móc ra một cái hộp nhỏ. Sau đó đem mở ra. Hoa, wow, trong gian phòng đám kia các nữ sinh nhất thời một trận ồn ào. Thật xinh đẹp khuyên tai nha. Đúng vậy a, ta rất thích. Đây nhất định không tiện nghi a. Lưu Kim xuất thân hào môn. Cái này nhất định là Lam Bảo Thạch. ... Lưu Kim đắc ý vạn phần ngẩng đầu. Đối với khuyên tai là hắn chuyên môn tìm phụ mẫu muốn tiền mua. Trọn vẹn 100.000 tiền. Hắn tin tưởng tất cả nữ sinh đều khó mà ngăn cản đối với khuyên tai mị lực. Đáng tiếc, đứng ở trước mặt hắn lại là Sở Tích Tuyết. Không dùng Lưu Kim, ngươi lấy về a, ta không có mang khuyên tai thói quen. Sở Tích Tuyết trực tiếp đạm mạc cự tuyệt. Tích Tuyết, ngươi, ... Lưu Kim nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hắn khẽ cắn môi, mở miệng nói, Tích Tuyết, ta truy ngươi cũng không phải một hai ngày. Hôm nay ta cứ việc nói thẳng. Ta thích ngươi, mời ngươi làm bạn gái của ta đi. Sinh nhật khẳng định là người trong cuộc tâm tình lớn nhất thời điểm tốt. Thừa dịp thời gian này thổ lộ xác suất thành công đương nhiên cũng sẽ lớn rất nhiều. Thế mà Lưu Kim lại đánh sai tính toán. Bởi vì hắn nam sinh ở Sở Tích Tuyết cái này, xác suất toàn diện là không. Sở Tích Tuyết đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, cửa một đạo khinh thường thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Ha ha, Lưu Kim, thì trên tay ngươi đống kia đồng nát sắt vụn, cũng không cảm thấy ngại lấy ra tại Tích Tuyết trước mặt tỏ tình. Chỉ thấy một cái nam sinh chậm rãi đi tới, hắn vừa vào cửa. Các nữ sinh nhất thời một mảnh ồn ào. Vương Khiếu Hào, Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện giáo thảo, đồng thời cũng là Lạc Thành Châu Báu đại thương Vương gia con trai trưởng. trong trường học người theo đuổi vô số. Vương Khiếu Hào, ngươi có ý tứ gì? Lưu Kim nhất thời thẹn quá hóa giận, không có ý gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi những lễ vật này không xứng với Tích Tuyết. Vương Khiếu Hào một bên nói, một bên đánh cái búng tay, bên cạnh một cái tùy tùng đem một cái hộp mở ra. Nhất thời một trận có thể sáng mù người mắt kim quang nổ bắn ra đến. A, cái này sẽ không phải là nữ thần chi mộng đi. Thật sự là nữ thần chi mộng. Cả nước hạn lượng 10 cái xa hoa dây chuyền, giá trị 1 triệu. Trời à, thật hạnh phúc. Nếu như là ta nhất định sẽ không cự tuyệt. ... Vương Khiếu Hào dương dương đắc ý đem cái kia dây chuyền bưng lấy, vẻ mặt tươi cười đưa nó đưa tới Sở Tích Tuyết trước mặt. Tích Tuyết, ngươi cần phải minh bạch ta đối với ngươi ý tứ. Nhà ta là Hoa Hạ châu báu top 100 xí nghiệp. Nếu như ngươi làm bạn gái của ta, về sau ngươi sẽ có mặc không hết châu báu, hưởng thụ không tận tài phú. Vừa mới nói xong, trong gian phòng tất cả các nữ sinh ánh mắt đều sáng. Lại là giáo thảo, lại là châu báu đại thương con một. Các nàng không biết nhiều muốn trở thành Vương Khiếu Hào bạn gái. Không có ý tứ, ta cũng không thích châu báu. Mà lại, nhà ta giống như cũng không thiếu tiền. Sở Tích Tuyết bình tĩnh nói ra. Nàng hiện tại thế nhưng là ở tại Sở Phong gần 100 triệu mua vương tọa biệt thự đây. Nếu để cho Vương Khiếu Hào biết, không biết hắn còn dám hay không tại Sở Tích Tuyết trước mặt xách tiền. Sở Tích Tuyết cự tuyệt, để tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần. Càng là đồng giảng bị cự tuyệt Lưu Kim, càng là cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Sở Tích Tuyết đến cùng ưa thích cái gì dạng nam sinh? Đến cùng cái gì nam sinh mới có tư cách để cho nàng cảm mến? Chỉ bất quá, Vương Khiếu Hào cùng Lưu Kim đều cùng nhau nhíu mày suy tư lên vấn đề này. Dưới cái nhìn của bọn họ, trên đời này cần phải cơ hồ không có người có thể được đến Sở Tích Tuyết trái tim. Két tương đương, đúng lúc này, cửa bao xương bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một thanh niên đi tới. Thanh niên này tướng mạo tuấn tú bất phàm. Nhất thời để Vương Khiếu Hào cùng Lưu Kim vạn phần cảnh giác. Song khi thấy rõ hắn một thân không phải hàng hiệu ăn mặc về sau, hai người nhất thời khinh thường lên. Sở Phong, nhưng ai biết, ngoài dự liệu bên ngoài là Sở Tích Tuyết bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chạy chậm đến Sở Phong trước mặt. Xin lỗi, có chút việc, tới chậm. Sở Phong cười cười, xoa xoa muội muội đầu. Hắn hành động này nhất thời để toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận nam nữ đều một mặt hoảng hốt nhìn lấy tình cảnh này. Sở Tích Tuyết thế nhưng là chiết tỉnh âm nhạc học viện thuần mỹ nữ thần a, cự tuyệt không biết bao nhiêu nam thần hắn, vậy mà lại dễ dàng tha thứ người khác đối nàng làm như thế thân mật động tác, càng làm cho chúng người bất ngờ lại là Sở Tích Tuyết phản ứng. Hừ, không được đụng ta rồi. Rất là kỳ lạ, biến mất vài ngày, bây giờ người ta sinh nhật lại đến trễ. Chán ghét ngươi. Sở Tích Tuyết bĩu môi, tức giận nói ra. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, theo trong túi áo xuất ra một cái hộp, nói ra, tốt a, liền biết ngươi hội giận ta. May mắn ta chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Một bên nói, hắn một bên đem hộp mở ra. Khi thấy rõ cái này trong hộp đồ vật về sau, mọi người nhất thời cảm giác mình bị hiện ra mắt chó. Không phải là bởi vì đồ vật quá chói lóa mắt, mà là bởi vì quá cay ánh mắt. Trong hộp lại là một cái phổ thông eo nhỏ dây thừng. Phía trên xuyên lấy một khối tảng đá vụn. Phốc xích, ha ha ha ha, Lưu Kim nhất thời phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Vui vẻ nói. Cái này mẹ nó cũng gọi lễ vật. Đại huynh đệ, ngươi từ chỗ nào nhặt được? Vương Khiếu Hào cũng âm dương quái khí giễu cợt nói. Vị bạn học này kỹ thuật coi như không tệ. Thuần chế tạo thủ công nha. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.